Chí Tôn Tiên Đạo, chương 371-373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Độc Vu Lê Đồng Huyền đứng ở Hải Dương đích bầu trời, từng đạo uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Này uy áp mạnh mẽ tới vô cùng uy áp đem cả tinh cầu đô hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này đích Độc Vu Lê Đồng liền phảng phất nhất tràn trong bóng tối đích đèn sáng bình thường, tinh cầu thượng tất cả đích vô môn người tu chân ZM không gì đi đô cảm giác được liễu Độc Vu Lê Đồng đích đã đến, bọn họ cũng rõ ràng đích cảm nhận được liễu Độc Vu Lê Đồng đích cường đại, nhất thời liền có vô số đích người tu chân hướng tới cái này phương hướng bay tới. Đáng tiếc hắn đích uy áp thật sự là quá mạnh mẽ lớn, tu vi hơi yếu một ít đích căn bản đến gần hắn không được đích bên cạnh, cuối cùng bay đến hắn bên cạnh chính là nhất nữ nhị nam. Này nhất nữ nhị nam đích trang phục rõ ràng là hơn 10 triệu năm trước hồng hoang loài người đích trang phục. Lê Đồng nhìn này ba người, không khỏi được mỉm cười, này ba người tu luyện đích đều là vô môn thuật, đều là vô môn đích hậu nhân. Tham kiến tiền bối, này ba người cung kính đích hướng tới Lê Đồng được rồi thi lễ, bọn họ đích trong lòng có khiếp sợ bất quá càng nhiều chính là vui mừng lẫn sợ hãi. Cái này tinh cầu cô lập tại tinh vực trong, chung quanh đích tinh cầu cũng không sanh linh tồn tại, có thể nhìn thấy ngoại nhân đã đến thật là quá. Bất khả tư nghị, khó tin, liễu, các ngươi ba cái là vô môn người trong, Lê Đồng đánh giá liễu được một trận, rốt cục mở miệng nói. Ba Z tiếng Trung, ba ZCN, com, ba người tề tề gật đầu, bọn họ tu vi cũng đều dĩ đạt tới thay ất thật tiên cảnh giới, bất quá không có một người tiến vào nói tâm sáng sổ cảnh giới, ba người đô khiếp sợ được nhìn Lê Đồng, không biết Lê Đồng đến tột cùng ra sao đám người vật. Lê Đồng mỉm cười, nói. 30 triệu năm liễu thật không ngờ nơi này còn có ta vô phía sau cửa nhân sinh tồn, đây là thật tốt quá. Các ngươi ba cái không cần sợ hãi, ta cũng là vô môn người trong, tên của ta gọi là Lê Đồng. Này ba người hiển nhiên không biết Lê Đồng là ai, bất quá nghe được. 30 triệu năm, ba người đô một trận kinh hãi, cái kia nữ tử nói. Tiền bối, ngài đã sống 30 triệu năm liễu, Lê Đồng ha ha cười, nói. Đầu chỉ 30 triệu năm ta là ngủ say liễu 30 triệu năm trước đoạn thời gian vừa mới thanh tỉnh. Này ba người càng thêm đích kinh hãi, bọn họ ba cái quả thật là vô phía sau cửa người, ba người cũng đã tu luyện liễu mấy ngàn năm đích thời gian, nhưng là cùng Lê Đồng so sánh với thật là ứng liễu một câu nói. Tiểu vu thấy đại vu. Lê Đồng trong lòng dị thường đích hưng phấn kích động, nơi này dĩ nhiên còn có vô phía sau cửa nhân sinh tồn, nói không chừng tinh vực chung còn có thể tìm được cùng loại đích tinh cầu, hắn hít sâu một hơi, nói. Các ngươi ba cái tên gọi là gì? Nọ ba người không có chút nào chần chờ, trong đó một cái nam tử nói. Vãn bối Kiền Vũ tu luyện chính là thủy vô thuật. Người, cái kia, nam tử nói, vãn bối Lưu Vũ tu luyện chính là chú vô thuật. Cái kia nữ tử diện mạo dị thường xinh đẹp, giờ phút này nói. Vãn bối Trăng Sáng tu luyện đích cũng là thủy vô thuật. Tiền bối, ngài có phải là đã tiến vào đại vô cảnh giới? Tại vô môn trong, đại vô liền tương đương, cho, với, nói tâm sáng sổ cao thủ, năm đó vô môn nhất cường thịnh đích lúc đều biết trăm tên đại vô trải qua Phật đạo vô đại chiến sau khi, bây giờ dĩ biết đích chỉ có Lê Đồng một người liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Đồng gật đầu, nói, không sai, ta thật là đại vô. Ta là vừa mới theo thiên giới quay lại tại tinh vực trong chỉ thấy được liễu các ngươi cái này tinh cầu còn có người loại tồn tại. Được rồi, các ngươi cho ta hảo hảo đích nói nhất nói, năm đó hồng hoang đại lục vỡ vụn các ngươi là như thế nào sinh tồn xuống tới đích. Này ba người nghe nói Lê Đồng chính là đại vô trong lòng vừa mừng vừa sợ, tại vô môn trong đại vô đích địa vị cực cao, là tốt rồi so với Phật môn đích Phật tổ bình thường, nhìn thấy Lê Đồng bọn họ trong lòng thậm chí có một loại không hiểu đích quy chúc cảm. Bất quá này ba người dĩ nhiên không biết, tiên giới, đích tồn tại, bọn họ đích kiến thức dị thường đích có hạn. Cũng may bọn họ đối năm đó Phật đạo vô đại chiến sau khi đích chuyện còn có nhất định đích hiểu rõ, vì vậy mở miệng. Là, làm, Lê Đồng giải thích ra, năm đó Phật đạo vô đại chiến sau khi, hồng hoang đại lục biến thành nát bấy, hồng hoang đại lục chung tất cả đích tồn tại đô cơ bản yên diệt, bất quá hay là có một chút may mắn nhân trốn thoát. Lúc ấy hồng hoang cả thành nát bấy, hồng hoang trung biến thành liễu một mảnh hư vô, này may mắn nhân mặc dù còn sống, nhưng cũng chỉ là cầu duyên tàn xuyễn. Qua sổ triệu năm đích thời gian, nhân gian hồng hoang mới vừa hình thành liễu một viên khỏa tinh thần, mà lúc ấy trải qua hồng hoang đại chiến sinh tồn xuống tới đích may mắn nhân vừa chết đi liễu hơn phân nửa, chỉ có tiểu nửa kiên trì tới rồi lúc ấy. Này may mắn tồn đích hồng hoang loài người chậm rãi đích di cư đáo một ít tinh cầu trên, tại tinh cầu thượng bắt đầu sinh sản phát triển. Lê Đồng càng nghe càng hỉ, nói, các ngươi là nói, trừ bọn ngươi ra cái này tinh cầu ở ngoài còn có khác cùng loại đích tinh cầu. còn có ta vô môn người trong sinh tồn xuống tới. Ba người gật đầu, Trăng Sáng nói. Tiền bối, mặc dù theo lý thuyết còn có khác đích cùng loại tinh cầu tồn tại, bất quá chúng ta cho tới bây giờ không có gặp qua bên ngoài đích loài người tiến vào cái này tinh cầu, ngươi là ta đã thấy đích tiến vào tinh cầu đích đệ nhất nhân. À, Lê Đồng hoàn toàn sững sờ ở liễu nơi nào, hắn suy nghĩ một chợt nói. Các ngươi tinh cầu chung còn có theo hồng hoang thời đại sinh tồn tới bây giờ đích vô môn người tu chân không? Hỏi nơi này, Lê Đồng trong lòng vừa là kích động vừa là xí phán, hắn cờ nào hy vọng còn có khác kinh nghiệm quá hồng hoang đại chiến đích người tu chân sinh tồn xuống tới. Trăng Sáng lắc lắc đầu, cười khổ nói. Tiền bối, bọn họ sớm đã chết đi hoặc là rời đi, trải qua nhiều như vậy năm, đã sớm không có bọn họ đích tin tức liễu. Kỳ thật này tinh cầu thượng chỉ cần tu vi hơi cao một ít đích người tu chân đô sẽ rời đi tinh cầu, đi bên ngoài thám hiểm. Này tinh cầu đối với đạt tới thay ất thật tiên cảnh giới đích cao thủ mà nói thật là quá hẹp hòi liễu, bọn họ đô bách thiết đích suy nghĩ giải bên ngoài đích thế giới. Lê Đồng trong lòng có chút thất vọng, bất quá hôm nay này tinh cầu đích kiến thức đã làm cho hắn dị thường đích cao hứng liễu, hắn quyết định có cơ hội tại nhân gian tinh không trong đa tìm một chút, chỉ mong có thể tìm được khác cùng loại đích tinh cầu. Ta lần này tới là vì tìm kiếm hồng hoang đại vô, ta cảm nhận được liễu đại vô đích hơi thở trong lúc này phiến tinh vực lấy bắc đích địa phương. Các ngươi đối này phiến tinh vực lấy bắc có gì hiểu rõ? Đều nói cho ta nghe nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đồng trong lòng mặc dù hưng phấn, bất quá rất nhiều chuyện hay là không có quên ký, hắn bắt đầu hỏi đại vu hơi thở đích tương quan chuyện. À, nghe được Lê Đồng nói sau khi, này ba người dĩ nhiên đồng thời cả kinh. Trăng Sáng nói. Tiền bối, này phiến tinh vực đi bắc nguy hiểm tới vô cùng, chúng ta tinh cầu chung từng có người thăm dò quá nơi nào, bất quá không ai quay lại quá. Nga, Lê Đồng trong lòng sừng sốt, hắn mày có chút chiếu khởi tiếp theo cười nói. Ta đích tu vi không phải các ngươi có thể tưởng tượng đích, các ngươi đem nơi nào đích tình huống đô nói cho ta biết đi. Cách chương.